Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 16, vừa tìm được đột phá mới miệng. Góc truyện audio.com. Trương Vũ bị Tô Tầm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm. Cảm giác liền phảng phất một tòa núi lớn đối diện đè xuống. Để hắn thở không nổi. Hắn nói cha hắn lập tức liền là Thanh Vân Quốc tế chủ tịch. Đến lúc đó hắn chính là, liền là Thanh Vân Quốc tế thiếu đông gia. Trương Vũ nói xong lời này đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Trên trán tràn đầy lít nha lít nhít mồ hôi. Sinh lòng sợ hãi. Nguyên bản hắn căn bản không đem câu nói này coi ra gì. Chỉ coi là Trần Chu say rượu thổi. Bức chi ngôn. Nhưng là bây giờ liên tưởng đến Triệu Thừa Minh chết. Lại thêm Tô Tầm coi trọng như vậy. Hắn đã nghĩ đến một ít làm người sợ hãi chân tướng. Phải biết, Trần Chu nói câu nói này thời điểm Triệu Thừa Minh còn chưa có chết đâu. Thế nhưng là nói xong không đến hai ngày. Triệu Thừa Minh liền tai nạn xe cộ bỏ mình. Trong đó không mờ ám. Hắn đánh chết đều không tin. Một bên Vương Nghĩa cũng là sắc mặt trắng bệch. Trương Vũ có thể nghĩ tới sự tình. Hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tô Tầm mặt trầm như nước. Kể từ đó, hắn có 90% nắm chắc xác định Triệu Thừa Minh cái chết chủ sử sau màn là Trần Hoa. Chỉ là còn muốn tra ra toàn bộ chân tướng. Cầm tới chứng cứ mới xem như hoàn thành thân phận nhiệm vụ. Bất quá hệ thống cho một tháng thời gian. Rất dư giả. Hắn trầm ngâm một lát. Sau đó hỏi. Trần Chu thường xuyên uống say sao? Không. Hắn rất ít say rượu. Lần trước uống nhiều quá cũng là bởi vì về nước rất cao hứng nguyên nhân. Trương Vũ lắc đầu. Vương Nghĩa tại một bên bổ sung. Đúng vậy a, cha hắn không cho phép hắn uống say. Hắn cực kỳ nghe hắn cha. Tô Tầm nghe vậy có chút thất vọng. Nhìn đến Trần Hoa cũng rõ ràng con của hắn là mặt hàng gì. Cho nên hạ hạn tử lệnh. Cứ như vậy, từ Trần Chu sáo thoại trong miệng ý nghĩ cũng chỉ có thể thất bại. Trương Vũ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Tô tiên sinh. Trần Chu đêm hôm đó say rượu còn nâng lên một người. Gọi Liêu Quân, nhưng cụ thể nói cái gì ta tất cả đều quên. Rốt cuộc đêm hôm đó uống rượu, lại qua 3-4 ngày. Hắn không có khả năng mọi chuyện đều nhớ rõ ràng như vậy. Liêu Quân, Tô Tầm lông mày nhíu lại. Liêu Quân người này hắn biết, tập đoàn phó tổng, Trần Hoa phụ tá đắc lực. Cũng đúng, chuyện lớn như vậy. Không thể nào là Trần Hoa một người làm. Quảng cáo. Chính Trần Hoa chắc chắn sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Nhưng Liêu Quân đâu? Lúc ấy uống rượu lái xe đâm chết Triệu Thừa Minh lái xe đã. Sợ tội tự sát. Kể từ đó Liêu Quân liền có thể là trừ Trần Hoa phụ tử bên ngoài duy nhất biết việc này chân tướng người. Từ xưa đến nay đều là chim bay tận. Lương cung giấu. Giết được thỏ. Mổ chó săn, Liêu Quân năm nay 48 tuổi, so Trần Hoa còn lớn 5 tuổi, cũng là Thượng Hải chìm nổi lão nhân. Hắn khẳng định cũng sợ Trần Hoa sau đó diệt khẩu. Người già thành tinh, chẳng lẽ hắn sẽ không lưu lại đủ để tự vệ hoặc là cùng Trần Hoa đồng quy vu tận chứng cứ sao? Càng nghĩ, Tô Tầm ánh mắt liền càng ngày càng sáng. Cảm thấy mình hẳn là đem đột phá khẩu thả trên người Liêu Quân mới đúng. Rốt cuộc Trần Chu là Trần Hoa nhi tử. Hai người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, là vô luận như thế nào đều sẽ không bán đứng cha hắn. Nhưng Liêu Quân không giống a, so với Trần gia phụ tử tới nói. Hắn liền là cái ngoại nhân, hơn nữa còn là một cái duy nhất biết Trần Hoa tội ác ngoại nhân. Được chứng kiến Trần Hoa tàn nhẫn, trong lòng của hắn liền không sợ bị Trần Hoa diệt khẩu sao. Cho nên xuống tay với hắn liền dễ dàng nhiều. Tô Tầm cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Hít sâu một hơi, nhìn xem Trương Vũ cùng Vương Nghĩa. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta không nói gì. Cũng cái gì cũng không biết. Hai người cực kỳ thức thời vượt lên trước mở miệng. Đem đầu lắc cùng cái trống lúc lắc đồng dạng. Bọn hắn là thật đánh chết cũng không dám nói ra. Nếu không không chỉ có Tô Tầm muốn chơi chết bọn hắn. Trần Chu càng sẽ chơi chết bọn hắn. Mạng nhỏ quan trọng. Hai người quyết định cả một đời đem bí mật nát tại trong bụng. Vì lý do an toàn, Tô Tầm vẫn là không có ý định nhanh như vậy thả hai người rời đi. Nói, cảm thấy ta chỗ này như thế nào? Ngọc Lương Sơn Trang Viên, nghe đại danh đã lâu. Hai người không chút do dự thốt ra. Liền cùng sớm tập luyện qua giống như. Hài lòng liền tốt, Tô Tầm cười gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền tại cái này ở thêm hai ngày đi. Tiếng nói vừa ra, căn bản không cho hai người cơ hội cự tuyệt. Liền đối bên tường đứng đấy Bảo Tiêu vẫy vẫy tay. Đi thu thập hai gian khách phòng. An bài bọn hắn ở vài ngày. Hai vị, mời đi theo ta. Hai cái Bảo Tiêu tiến lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Vũ cùng Vương Nghĩa. Giống nhau lúc trước hai người bị mang lên núi đến đồng dạng. Bọn hắn căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Dùng mang theo thanh âm nức nở nói. Đa tạ Tô tiên sinh chiêu đãi. Sinh hoạt tựa như là mạnh. Gian, đã không có cách nào phản kháng. Vậy liền lựa chọn tiếp nhận đi. Nhìn xem hai người trên mặt trượt xuống nước mắt. Tô Tầm cảm thấy bọn hắn khẳng định là bị nhiệt tình của mình cho cảm động khóc. Ai, mình vẫn một mực không từ bỏ cái này nhiệt tình hiếu khách mau bệnh. Rất nhanh, hai người liền bị Bảo Tiêu. Mời, đi xuống. Thời điểm ra đi hai người còn lưu luyến không rời. Cẩn thận mỗi bước đi nhìn một chút Tô Tầm. Chờ mong hắn có thể đột nhiên thay đổi chủ ý. Thả bọn họ đi. Tô Tầm đối với cái này chỉ là cười tủm tỉm nói. Không nỡ ta, không có việc gì, ngày mai ta liền đi nhìn các ngươi. Hai người nghe thấy lời này, biến sắc, Trơn Chu bước nhanh hộ vệ đi theo rời đi. Cuối cùng, thậm chí là đi so Bảo Tiêu còn nhanh hơn. Đưa mắt nhìn hai người chạy trối chết bóng lưng. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng, sờ lên hai cái hầu gái bóng loáng khuôn mặt. Đến, tiếp tục, cái này vạn ác nhà tư bản sinh hoạt a thật là khiến người ta. Để người thích, PVQ, hai cái hầu gái không nói một lời. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Trên tay lần nữa động tác lên. Cho hắn nắn vai đấm chân. Bọn họ rõ ràng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Chuyên môn bồi dưỡng được đến hầu hạ người. Cường độ phương diện này 10 phần đúng chỗ. Mềm mại không xương tay nhỏ khi thì hữu lực, khi thì nhẹ như gió mát. Tiêu tán Tô Tầm một ngày mỏi mệt, bất chi bất giác liền ngủ trên ghế salon. Hai cái hầu gái thấy thế, dừng động tác lại, thận trọng đứng dậy, cầm qua một chương chăn lông cho hắn đắp lên. Sau đó thối lui ra khỏi phòng khách. Trong phòng khách đám nữ bộc căn bản không xỏ giày. Hắc. Tia bao khỏa chân nhỏ dẫm tại sáng đến có thể soi gương trên sàn nhà sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Tự nhiên cũng sẽ không đánh thức Tô Tầm. Cùng một thời gian, Trần Hoa trong nhà, Trần Hoa mặt không thay đổi đứng đấy. Quảng cáo, Trần Chu quỳ trên sàn nhà. Một hồi lại di động một chút đầu gối. Trên mặt lộ ra khó chịu biểu lộ. Không sai biệt lắm là được rồi. Hải tử mới từ nước ngoài trở về mấy ngày a liền đối với hắn như vậy. Trần Chu mẫu thân Tiết Yến có chút không đành lòng. Trần Hoa chừng nàng một chút. Còn che chở hắn. Liền là ngươi đem cái này nghịch tử làm hư. Ngươi, đi, đây cũng là con của ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Thật sự là tức chết ta rồi. Tiết Yến khó thở, tiếng nói vừa ra. Liền nổi giận đùng đùng lên lầu. Trần Hoa hừ lạnh một tiếng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Chu. Biết sai không? Trần Chu liền vội vàng gật đầu. Biết, nói một chút. Trần Hoa mặt không biểu tình. Trần Chu thốt ra. Ta không nên trông thấy xinh đẹp nữ liền tinh. Trùng lên não. Ngu xuẩn. Trần Hoa giận mắng một tiếng đánh gãy hắn. Ta là bởi vì cái này phạt ngươi sao? Ngươi chơi nữ nhân chơi đến lại nhiều ta đều chẳng muốn quản ngươi. Ngươi sai tại không nên đi trêu chọc Tô Tầm. Cha, kia Tô Tầm có gì phải sợ? Trần Chu xem thường. Hắn không rõ ràng chính mình phụ thân ở công ty uy vọng cao như vậy. Làm sao lại sợ kia cái mao đầu tiểu tử? Đánh rắm, Trần Hoa sổ một câu nói tục. Lão tử đương nhiên không sợ hắn. Lão tử là sợ ngươi thằng ngu này ở trước mặt hắn nói lộ ra miệng. Lộ ra sơ hở gì? Đến lúc đó hại chết ta. Cha, ta làm sao lại? Ta nghe ngươi ngay cả rượu đều chưa từng uống say. Trần Chu theo bản năng không để ý đến ba ngày trước trận kia say rượu. Chỉ cần không bị cha hắn phát hiện, vậy liền không tính uống say. Hắn thật đúng là cái tiểu cơ linh quỳ. Trần Hoa lạnh lùng nói. Về sau có Tô Tầm địa phương ngươi cũng cho ta trốn tránh điểm. Ngươi thằng ngu này không phải là đối thủ của người ta. Miễn cho bị hắn bộ lời nói. Vâng, ta đã biết cha. Trần Chu mặc dù có chút không phục, nhưng cũng không dám mạnh miệng. Trần Hoa nhìn xem cái này nghịch tử liền một trận bực bội. Phất phất tay, lăn đi đi ngủ. Cha, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Trần Chu ném câu nói tiếp theo. Trần Chu đứng lên chạy lên lâu. Trần Hoa vuốt vuốt mi tâm. Có chút mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon. Đêm dài đằng đẵng, hắn lại vô tâm giấc ngủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.